Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4095, Đả Thông. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kết giới là con giun bố trí. Lúc bắt đầu vẫn là rất có tác dụng. Nhưng về sau, căn bản vô dụng. Bão cát trực tiếp lan tràn đến kết giới đằng sau. Kết giới tựa như là lấp kín tường. Nhưng hiện tại tường này giống như không. Được, nhiều nhất chính là giảm bớt lan tràn tốc độ. Này lên kia xuống, bão cát lực, lượng càng ngày càng mạnh. Ninh Thư ăn uống, hương vị coi như không tệ. So với Hàn Trần, cái này Hề Đông, đúng là một cái gặp qua ngày nam nhân. Hàn Trần ước chừng đi là vô tình đạo đi. Cũng không thèm để ý những này nhân. Gian khói lửa, đi là cao đại thượng lộ tuyến. Con Jun cho Ninh Thư gấp thức ăn. Nhìn nàng ăn được nhiều. Nghĩ thầm, thảo, nào mập như vậy. Đại khái là một lần nữa vãng sinh. Có được thân thể, kết quả còn không tự hạn. Chế, ăn được nhiều béo thành heo. Con Jun cũng biết luân hồi thế giới. Biết sinh linh chết muốn một lần nữa. Vãng sinh, bất quá Ninh Thư có thể nhớ rõ trước kia chuyện. Làm con Jun hơi kinh ngạc. Vãng sinh chỉ có thể rửa đi linh hồn trong thất tình lục dục cùng ký ức. Đại khái là nàng thực lực tương đối cường đại đi. Con Jun bị ép bên trên tạc. Xe, vẫn là bị hung hãn chết cửa xe tạc xe. Trong lòng biệt khuất, nhưng nàng, thực lực con Jun phủ nhận không được. Gặp được loại tình huống này, con Jun cùng Giao Nương đều vô ý thức dựa vào. Ninh Thư, Hề Đông chỉ là một người bình thường. Biết Giao Nương thúc thúc không phải người bình thường, như vậy Giao cái này gì cũng không phải người bình thường. Dù sao chuyện này hắn là bất lực, chỉ có thể nhìn bọn họ, muốn tới khe hở cái chỗ kia đi xem một chút, thực sự không được, liền đục một cái lỗ nhỏ, nếu như có thể bảo trì bão cát không tại lan tràn cũng được. Cửu Cung Sơn thật đúng là hao phí ở phía trên tâm lực nhiều lắm. Hiện tại Cửu Cung Sơn không tại bên người nàng, còn phải vì Cửu Cung Sơn quan tâm. Ăn cơm, dọa ngất tỉnh lại sau Tần Quyên Hoa thu dọn đồ đạc liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Ninh Thư vào nhà, hướng nàng hô, tiểu thư, nơi này có yêu quái. Có, yêu quái a. Ninh Thư ồ một tiếng. Ngươi rời khỏi nơi này, muốn đi đâu? Tần Quyên Hoa đốn một chút. Nghĩ đến chính mình bây giờ đã bán mình cho nàng làm nô, không thể rời đi. Thế nhưng là vừa nghĩ tới kia to lớn cái đuôi, Tần Quyên Hoa cả người đều không tốt, thân thể khống chế không nổi run rẩy lên, đặc biệt sợ hãi. Ninh Thư cũng có thể lý giải, Tần Quyên Hoa chính là một người bình thường, đối mặt loại này vượt xa bình thường tồn tại, khẳng định biết sợ. Lưu tại nơi này cùng nói thấp thỏm lo âu, mỗi ngày đều ở trong sợ hãi vượt qua, còn không bằng rời đi. Có một số việc không tiếp thu được chính là không tiếp thu được. Không cần phải miễn cưỡng. Vậy ngươi rời đi đi. Ta vốn là không nghĩ tới muốn ngươi hầu hạ ta. Rất nhanh, ta liền sẽ rời đi. Làm Giao Nương mang ngươi rời đi đi. Ninh Thư đối Giao Nương nói chuyện này. Nàng nhíu mày nhìn Tần Quyên Hoa. Ngươi sẽ không phải đem ta thúc sự tình khắp nơi nói lung tung. Hắn tai thính, mắt tinh, có thể nghe được cách rất xa thanh âm. Tần Quyên Hoa nhanh lên lắc đầu. Sẽ không, ta sẽ không. Thế giới quan của nàng đều sập. Ở đây sinh hoạt người đều là Giao Nương thân nhân. Cũng không hy vọng có như vậy một người ngoài. Nàng đã muốn đi. Giao Nương trong lòng ngược lại cao hứng. Nàng không tiếp thu được liền không miễn cưỡng. Giao Nương khí kình là một cái hỏa điểu, toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa rất lớn. Giao Nương nắm lấy Tần Quyên Hoa cổ áo, nhảy đến hỏa điểu trên lưng. Tần Quyên Hoa lại choáng, rắn rắn chắc chắc. Ninh Thư lắc đầu, lá gan này quả thực ít đi một chút. Sắc trời đã chậm, Ninh Thư quyết định an an ổn ổn ngủ một giấc, ngày mai lại đi khe hở địa phương, cùng con Jun bọn họ cùng một chỗ. Ninh Thư trong lòng rất bình tĩnh. Dạng này, bình tĩnh cuộc sống bình thản, xác thực thực làm người tâm linh bình tĩnh. Ngủ dễ chịu phục ngủ một giấc. Đứng lên điểm tâm thời điểm, Giao Nương đã trở về. Điểm tâm là Hề Đông làm. Ròng rã một nồi lớn cháo trứng muối thịt nạc. Nhiều người như vậy, còn có mấy cái hài tử. Mỗi một cái đều là mở rộng bụng ăn cơm. Mặt bàn trên có thể khẩu rau ngâm. Ninh Thư hỏi một chút Giao Nương là như vậy an trí Tần Quyên Hoa. Giao Nương nói, kỳ thật ta ở bên ngoài quen biết một số người. Ta đem nàng đưa, đến một môn phái đi làm tạp công. Nể tình ta, hẳn là ngày sẽ không nhiều khó. Khăn qua, Ninh Thư gật gật đầu. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Vốn dĩ nàng cùng Tần Quyên Hoa chính là bèo nước gặp nhau. Ninh Thư sột soạt uống hai bát cháo trứng muối thịt nạc. Lau miệng, một cái nói. Ta mau mau đến xem. Các ngươi chậm ăn. Con Jun để đũa xuống. Ta đi chung với ngươi. Mấy cái tiểu mau hài tử lập tức hỏi. Tằng Gia Gia, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta cũng phải đi. Giao Nương đè lại mấy đứa bé. Đừng làm rộn. Ngươi Tằng Gia Gia có chuyện. Nghiêm túc phải làm. Hề Đông cho Ninh Thư cùng con Jun chuẩn bị đại lượng thanh thủy. Xuyên qua xa, mà không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa kia xa mà còn lâu dài thổi mạnh. Gió, lúc trước hắn chính là vòi rồng quét đi. May mắn gặp Giao Nương. Không thì liền, chết, nhìn thấy Ninh Thư tựa hồ ăn được nhiều. Vừa chuẩn bị một chút làm. Bánh bột ngô mang theo. Ninh Thư xem Hề Đông chuẩn bị đến như vậy thỏa đáng. Một bộ trưởng bối vui, mừng biểu tình, người rất không tệ, rất tốt, nàng một cái đầu củ cải, bày ra dạng này tư thái, khiến người ta cảm thấy có chút khôi hài. Những vật này đương nhiên là con Jun cầm, người một nhà đem Ninh Thư cùng con Jun đưa đến sa mạc bên cạnh. Một trận gió nóng thổi tới, lôi cuốn hạt cát, Ninh Thư vừa vặn hé miệng muốn nói chuyện, vội vàng không kịp chuẩn bị ăn. Đầy miệng hạt cát, cho dù là buổi sáng, hạt cát cũng là nóng hổi. Ninh Thư nhổ ra trong miệng hạt cát, răng kẽo kẹt, Ninh Thư cùng con Jun bước vào sa mạc, biến mất tại trong bão cát. Ninh Thư chậm rãi từng bước dẫm lên hạt cát, sóng nhiệt cuồn cuộn, như vậy, chỉ trong chốc lát, Ninh Thư liền cảm giác trên mặt mình trình độ bị hút khô. Mặt sụp đổ rất đau. Ninh Thư hỏi. Chúng ta muốn đi tới khi nào? Dứt khoát không gian khiêu dược. Được, không gian khiêu dược vấn đề lớn nhất chính là không biết phương hướng. Nếu không trực tiếp xuất thế giới được rồi. Theo cửu cung sơn bên ngoài đục. Động, con Jun, lại béo lại yếu ớt. Vãng sinh sau có thân thể liền trở nên như vậy yếu ớt. Con Jun hóa thành nguyên bản dáng vẻ. Biến thành một đầu màu đen. Toàn thân. Đều là đen nhánh có lân phiến run lớn. Lên đây đi. Tốc độ có thể mau mau. Ninh Thư không khách khí chút nào nhảy. Lên con Jun lưng. Con Jun rất nhanh du động lên. Phẳng phất rắn đồng dạng. Trên mặt cát du. Động. Lưu lại một chuỗi uốn lượn vết tích. Tốc độ rất nhanh. Bất quá Ninh Thư không dám há mồm. Há miệng chính là miệng. Đầy hạt cát. Nhất là con Jun tốc độ còn không chậm. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại bổ sung một chút nước. Ninh Thư phi thường chấn kinh. Thế mà sa mạc hóa như vậy nhiều sao? Này đều một ngày công phu. Dựa theo con Jun tốc độ. Tối thiểu thế giới này. Có 1/5 địa phương bị sa mạc hóa. Con Jun gật gật đầu. Đúng vậy a. Trước đó còn có kết giới có thể trì hoãn. Một chút. Nhưng bây giờ kết giới không còn tác dụng gì nữa. Ninh Thư ai một tiếng. Cũng không biết chính mình biện pháp rốt cuộc có hữu dụng hay không a. Hơn nữa đục xuyên có thể hay không làm bên ngoài thế giới kia cũng đi theo sa mạc hóa. Bất quá chờ đến tinh thần thạch bị ăn mòn đến không sai biệt lắm, cũng tương tự sẽ cùng thế giới bên ngoài nối liền cùng một chỗ, chỉ là vấn đề thời gian. Hết chương.